Pokemon Kaito Izumi, chương 644, cạm bẫy sân đấu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, thật nhiều người đang tập trung ở bên trong Battle Tower, vì đã từng tới đây một lần trước đó. Hơn nữa cũng cách không quá lâu, cho nên Kaito không quá xa lạ. Ồ, chỗ đó giống như có chút thay đổi. Kaito nhìn về phía mặt sân đấu, cùng với mấy chiếc máy quay nói. Còn không phải là trận đấu của ngươi với Enable tàn phá sao? Alexander ở bên cạnh tràn đầy thiện ý, nhắc nhở. Ha ha, vậy sao? Ngày hôm nay có vẻ đông đúc à? Kaito cười làm lành đổi chủ đề sang chuyện khác. Quả nhiên là không giống như trận đầu tiên, khi mọi người đã xác định là người khiêu chiến lần này rất tiềm lực. Lập tức giải đấu Battle Frontier mức độ Go thu hút cực lớn người theo dõi. Trình độ càng lên cao mà nói, những trận đấu điên cuồng như vậy mới giúp cho các huấn luyện gia tìm được điểm thiếu sót mà học tập. Kaito và Shiratori cùng nhau đi tới gặp mặt Scott, ông chú béo lùn này vẫn luôn hài hước như xưa. Scott sắp xếp chỗ ngồi cho Shiratori xong, lập tức kéo Kaito đi gặp mặt một số gương mặt cộng cán tại Hoen. Quỷ hệ thiên vương, Fauber, băng hệ thiên vương. Glacier, Long hệ thiên vương, Drake, Scott nói ra tên của từng người, đồng thời giới thiệu ngược lại với bọn họ về Kaito. Còn đây là Kaito Izumi, người khiêu chiến lần này, cũng là người đã chặn lại hai cái Primal Groudon và Primal Kyogre thần thú. Mọi người đều hỗ trợ rất lớn trong lần thảm họa trước đó. Coi như làm quen đi. Chấm, đối diện với Kaito, ở một bên còn trẻ tuổi Fauber hiển nhiên là đã hiểu rõ vài phần rồi. Dù sao cũng là bạn của Shiratori, Kaito trực tiếp quay đầu sang nhìn Glacier. Đây là một quý phu nhân với mái tóc bạc và làn da có phần trắng nhợt. Nhưng lại không cho người ta cảm giác yếu nhược, mà lại cực kỳ quỷ dị. Người đàn ông mặc bộ đồ thuyền trưởng gần đấy chắc hẳn là Drake. Long hệ thiên vương, nghe nói đối phương thường xuyên hoạt động trên biển, có hẳn chiếc thuyền tư nhân to lớn. Xin chào, Kaito Izumi, ta gọi cậu là Kaito luôn được chứ? Glacier mỉm cười có phần thân thiện nói. Dùng từ có phần ở đây là vì mặc dù nụ cười của Glacier rất tươi tắn, nhưng lại cho Kaito cảm giác ớn lạnh. Tất nhiên là Kaito cũng không sợ đối phương, bất quá cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào. Trực tiếp dùng thái độ bằng mặt không bằng lòng nắm tay. Ngạnh cứng lại với cảm giác quỷ dị của Glacier, đối phương lúc này mới thu hồi vẻ nụ cười giả dối của mình. Xem ra là không tầm thường chút nào à, Glacier lúc này dùng một giọng điệu hoàn toàn khác. Nhưng thế này lại bình thường hơn. Ta là Drake, tương lai nếu có chuyện cần hỗ trợ thì liên lạc ta. Chấm, Drake ngược lại sảng khoái. Cũng không có bao nhiêu lôi kéo làm quen, trực tiếp ném tới chuỗi thông tin liên lạc cá nhân, coi như là quà gặp mặt, giống như Drake ngược lại làm cho Kaito thoải mái hơn. Giữa mấy người bọn họ giao tình vốn là không có, lần gặp gỡ này cũng tính là êm đềm rồi. Kaito Izumi, tương tự, nếu có gì cần hỗ trợ ở trong phạm vi cho phép sẽ cố gắng. Kaito gật đầu, đối với Glacier và Drake bắt tay. Ở một bên Fauber có vẻ không hợp đàn cho lắm, các tư thiên vương nhanh chóng tản ra, bọn họ đều đã công nhận thân phận tương lai tư thiên vương còn lại tại Hoen là Kaito rồi. Này, Shiratori ở đâu, trông ngươi lại có phần thần bí hơn hồi trước à, Fauber cười nói. Năng lực tàn hình của cô đối với mấy người Kaito và Drake hầu như vô dụng, cho nên Fauber trong ấn tượng của người khác là quỷ dị khó lường. Nhưng đối với bọn cậu cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé thực lực tương đối cao mà thôi. Đằng kia, ở bên cạnh Alexander cùng với Mayua, Kaito chỉ về hướng chỗ Shiratori ngồi nói. Hừm, được rồi, lát nữa gặp lại sau. Khi nào trở thành tư thiên vương chúng ta luận bàn một hồi a. Fauber cười nói, đối phương thoát ẩn thoát hiện ở một đoạn xa xa. À tốt thôi. Kaito có hơi chút cạn lời, bởi vì ở trong mắt của cậu mà nói, Fauber giống như một con bé đang chạy loát choát để tạo ra sự thần bí. trong mắt của cậu cảm giác thoát ẩn thoát hiện hoàn toàn không hiện hữu ra được. Hình tượng của Phoeber ngày càng trở nên lụi tàn trong ấn tượng của Kaito. Bất quá bỏ qua mấy cái tứ thiên vương sang một bên. Đội ngũ của Battle Tower đã thu dọn sân đấu xong. Steven Stone cũng ngồi một bên chuẩn bị theo dõi. Kaito liền hướng về phía phòng chuẩn bị để sẵn sàng thi đấu. Được rồi, chào mừng mọi người đã tới theo dõi trận đấu Battle Frontier ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón huấn luyện gia khiêu chiến lần này. Scott cầm lấy mic đứng ở chính giữa khu vực trọng tài nói. Các khán giả còn ầm ĩ vừa rồi lập tức im lặng. Mọi người tập trung tại bên dưới sân đấu. Kaito bình tĩnh bước ra ngoài. Kaito Izumi, Scott không có dài dòng giới thiệu. Sau đây ánh đèn hướng về phía còn lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn về bên kia. Cùng với bộ não được khiêu chiến lần này. Trưởng nhà máy, Nolan, đi ra từ trong ánh đèn. Có phần không hợp với sân đấu trang nghiêm cho lắm. Nolan hiền lành cười gãi đầu xuất hiện. Nhìn thấy Kaito liền thân thiện nói. Ngươi là Kaito Izumi đi. Ta nghe rất nhiều tin tức về ngươi thời gian qua. Thực lực mạnh thật đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nolan giống như ông chú nhà bên tò mò nhìn Kaito. Có chút không biết nên phản ứng sao. Kaito hơi thở dài giới thiệu một chút về bản thân mình. Không ngờ đối thủ lần này vậy mà là Nolan. Trước đây 5-6 năm đối phương đã bắt đầu chỉ huy một cái Articuno. Bây giờ cũng không biết thực lực ra sao. Được rồi, mọi người hãy lựa chọn búng đồng xu để quyết định ai là người lựa chọn luật thi đấu. Và ai là người lựa chọn sân thi đấu thôi. Scott quen thuộc âm thanh vang lên. Đồng xu được búng ở bên trong bầu không khí im lặng. Sau khi Kaito và Nolan cất tiếng lựa chọn mặt ngửa hay úp. Kết quả được công bố. Nolan tiến lên xoay cổ máy. Luật thi đấu là 1v1. Mỗi bên chỉ huy 2 cái Pokemon. Không có thay đổi Pokemon. Thời gian mỗi trận đấu là không giới hạn. Gần giống như luật lệ bình thường. Cho đến khi Kaito lựa chọn mặt sân của mình. Cạm bẫy sân đấu. Kaito ngạc nhiên nhìn lấy cái tên được biểu thị. Đừng có nói là khi thi đấu không những phải cẩn thận với đối thủ mà còn phải né tránh những bẫy dập ở bên trong sân đấu sao. Nhưng mà nếu có một ai đó trước khi thi đấu càn quét hết toàn bộ mặt sân thì sao? Không, Scott sẽ không dễ dàng tạo ra một sân đấu vô nghĩa như vậy. Trên trời, dưới đất, sâu trong lòng đất, những cái bẫy được lắp đặt khắp nơi trên sân đấu. Hãy cẩn thận. Và cũng đừng hy vọng tới việc phá hủy hết cạm bẫy trên sân. Bởi vì các Pokemon của Battle Tower rất am hiểu Teleport điều chỉnh A. Scott cực kỳ hiểu biết suy nghĩ của Kaito và Nolan mà giải thích. Nói cách khác, bẫy là liên tục cài vào. Không biết đường nào mà lần. Tuy nhiên bọn họ đều có thể lợi dụng bẫy để tấn công. Bất quá luật thi đấu 1v1 và chỉ có 2 cái Pokemon được lên sân. Cảm giác sẽ cực kỳ khốc liệt đây. Cách chương.